Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, chỉ cần mở cửa, thực mau là có thể về nhà. Bọn học sinh thập phần kích động, giờ phút này, phòng học cửa gỗ ở bọn họ trong mắt cùng cấp với đi thông thiên đường đại môn. Chỉ cần mở ra này phiến môn, bọn họ là có thể được đến hạnh phúc. Một người học sinh chạy đến trước cửa, gấp không chờ nổi mà dùng tay đè lại then cửa tay. Muốn kéo ra này phiến đi thông thiên đường môn. Sau đó, hắn dùng sức lôi kéo, phát hiện môn không mở ra, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, mặt sau hài tử sốt ruột mà reo lên. Tiểu Vũ, ngươi cọ sát cái gì? Nhanh lên đem cửa mở ra a! Ngươi sẽ không mở cửa đến lượt ta tới khai. Tiểu Vũ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ không nói lời nào. Mặt sau nam hài sốt ruột thượng hòa, lập tức tiến lên mãnh túm khóa cửa, nhưng hắn túm vài cái, liền cùng Tiểu Vũ giống nhau ngây ngẩn cả người. Hắn tay dính ở then cửa trên tay, cùng Tiểu Vũ cùng giữ cửa bắt tay nắm kín mít. Lúc này, mặt sau học sinh đều nhìn ra không thích hợp, có người nột nột nói, làm sao vậy, lão sư ngươi gạt người. Nam hài chợt phát ra mang theo khóc nức nở gào thanh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi nói chúng ta có thể về nhà, vì cái gì môn căn bản mở không ra, còn có, chúng ta tay bị khóa cửa dính ở, lão sư ngươi đem cửa mở ra, làm chúng ta rời đi được không? Ninh Tú Lệ không có trả lời, chỉ là mang theo không có hảo ý nụ cười giả tạo. Dùng xem người chết ánh mắt nhìn này đàn khảo thí không hợp cách hai từ. Bọn nhỏ sôi nổi tỉnh ngộ lại đây, rốt cuộc minh bạch Ninh Tú Lệ ý tứ trong lời nói. Khảo thí bị đào thải, ngươi có thể rời đi trường học, chỉ cần ngươi có thể từ trong phòng học đi ra ngoài. Đi không ra đi, vậy chết ở chỗ này. Bọn nhỏ trầm mặc xuống dưới, thực mau tiếp nhận rồi hiện thực. Nếu nói này một tháng bọn họ học được cái gì, kia nhất định là tiếp thu thảm đạm hiện thực, vô luận nó nhiều khủng bố, nhiều tuyệt vọng, đều không có có thể ảo tưởng đường sống. Nhận rõ hiện thực sau, bọn nhỏ không có ngồi chờ chết, bọn họ nhìn thờ ơ lạnh nhạt đồng học, biết này đó khảo thí đủ tư cách người thắng sẽ không hỗ trợ. Tựa như mỗi một cái chết đi đồng học cũng chưa người trợ giúp giống nhau. Các bạn học đều là người đứng xem, Ninh Tú Lệ là quỷ, không động thủ đã không tồi, muốn từ trong phòng học chạy đi, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Vì thế, khảo thí đào thải bọn nhỏ sôi nổi hành động lên, bọn họ có chạy đến cửa giúp Nam Hải cùng Tiểu Vũ phá cửa. Có chạy đến cửa sổ bên cạnh, ý đồ mở ra cửa sổ, từ cửa sổ bò đi ra ngoài. Chính là, bọn họ thực mau liền phát hiện. Này căn bản không thể thực hiện được, hơn nữa, bọn họ cùng Tiểu Vũ giống nhau, bị gắt gao dính ở ván cửa thượng, cửa sổ pha lê thượng, căn bản không thể động đậy. Cứu mạng, giúp ta, này mặt tường sẽ cắn người. Cái này trên cửa sổ dính nhựa cao su, ta bị dính ở, nhụy, ngươi không phải ta hảo bằng hữu sao? Kéo ta một chút, đem ta từ pha lê thượng kéo xuống tới là được. Người khảo thí thông qua, sẽ không có nguy hiểm, có thể là bằng hữu tình nghĩa, cũng có thể là bị sẽ không có nguy hiểm câu kia đả động. Ngô nhụy ngẩng đầu nhìn Ninh Tú Lệ liếc mắt một cái. Chần chừ nửa ngày, mới do dự mà đi đến nữ hài bên người. Dùng sức kéo nàng một phen, nhưng mà, Ngô nhụy một dùng sức, nữ hài liền phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết. Tay nàng cùng nửa cái thân thể đều dính ở bên cửa sổ. Bị đột nhiên lôi kéo, ở pha lê hấp thụ hạ, nàng nửa cái thân mình huyết nhục đều vặn vẹo biến hình. Tựa như ở dính chuột bản giấy rụa lão thử, càng giấy rụa hãm đến càng sâu, đến cuối cùng mao cùng xương cốt đều dính ở mặt trên. Hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ thịt nát, hoàn toàn không thể động đậy. Cửa sổ pha lê tốt nhất giống thật bị đồ một tầng thật dày nhựa cao su. Cường đại dính tính làm nữ hài bị lôi kéo hoàn toàn thay đổi. bị nữ hài vặn vẹo biến hình mặt dọa sợ. Ngô Nhụy Nhụy kéo một chút, cũng không dám lại động thủ, cuống quýt lui về trong đám người gian. Bởi vì đau đau, dãy dụa biến hình nữ hài thực mau không hề nhúc nhích. Mặt khắc dính ở trên cửa, trên vách tường, thậm chí bàn học thượng hai từ, cũng đình chỉ dãy dụa. Lúc này, bọn họ đều phát hiện, càng dãy dụa, bọn họ liền càng thống khổ. Hơn nữa, bọn họ không riêng bị dính ở mấy thứ này mặt trên. Thân thể cũng đã xảy ra một loại kỳ dị biến hóa. Bọn họ giống như biến thành một đoàn mềm mại đất dẻo cao su. Bất cứ thứ gì đều có thể thương tổn bọn họ yếu ớt thân thể. Dễ dàng thay đổi bọn họ trạng thái. Đem bọn họ xoa nắn thành bất luận cái gì hình dạng. Sở hữu bị đào thải thí sinh, lúc này đều một cử động cũng không dám mân y bọn họ trơ mắt mà nhìn đến. Có một cái dãy dụa lợi hại nhất gầy yếu nữ hài. Đã ở dãy dụa trung biến thành một cái béo lùn thịt cầu. Thịt cầu đã hoàn toàn không có cổ, đầu cùng tay chân triền ở bên nhau, có vẻ phi thường vặn vẹo. Thịt cầu đã ý thức được không thích hợp, sớm đã không nghĩ lại động, nhưng mà nàng đã trở nên cùng con lật đật giống nhau. Không chịu khống chế mà tả hữu lay động, mỗi hoảng một chút, nàng thân cao liền sẽ lại lùn một đoạn, thân thể càng tiếp cận tròn xoe cầu hình. Khảo thí đủ tư cách 20 cá nhân, thấy bị đào thải giả vặn vẹo thảm trạng, đều im như ve sầu mùa đông, không ai dám trở lên trước hỗ trợ. Qua hồi lâu, sở hữu kẻ thất bại rốt cuộc không hề kêu rên, bọn họ mất đi thét chói tai năng lực, lần lượt mềm thành một quán bùn lầy, cuối cùng bị ngăm đen gạch hấp thu, chờ cuối cùng một giọt chất lỏng thấm vào khe đất, bọn học sinh mới phảng phất giống như sơ tỉnh. Bắt đầu tiểu tâm nhúc nhích chết lặng hai chân, bọn họ khảo thí thông qua, nhưng mà thấy không hợp cách giả tao ngộ, bọn họ luôn có loại một không cẩn thận, cũng sẽ lăn thành một đống ảo giác, hiện tại những cái đó vặn vẹo bóng người rốt cuộc biến mất. Bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá, bọn họ mới vừa hoãn qua khí tới, liền lại bị một người hấp dẫn chú ý, Ninh Tú Lệ vừa rồi không có điểm Ninh Tiểu Bác tên. Thuyết minh Ninh Tiểu Bác cũng không có thông qua khảo thí. Nhưng vì cái gì những người khác đã chết, hắn còn đứng ở phòng học trung ương, không có hóa thành một bãi chất lỏng, bị sàn nhà hấp thu. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi không có dãy dụa nguyên nhân sao? Có học sinh hoài nghi chính mình vừa rồi nghe lậu, liền từ đầu đếm một lần trong phòng học nhân số. Hơn nữa Ninh Tiểu Bác, thí sinh tổng cộng có 21 cá nhân. Sau 20 cá nhân nhiều một cái, có chút thí sinh không có phản ứng lại đây, Bạch Ngôn lại hoàn toàn minh bạch, phụ gia để chung chết đi người, quả nhiên là Ninh Tiểu Bác, ở làm người bất an yên tĩnh chung, càng ngày càng nhiều người phản ứng lại đây chân tướng, phản ứng lại đây người, sôi nổi cùng Ninh Tiểu Bác kéo ra khoảng cách, sợ bị cái này chết đi người cùng nhau kéo vào địa ngục. Tất cả mọi người sau này lui lại mấy bước. Ninh Tiểu Bác một mình đứng ở phòng học trung ương, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được mọi người rời xa hắn nguyên nhân. Tối hôm qua mất đi ký ức dần dần thu hồi. Ngày hôm qua, hắn nằm ở gối đầu thượng, số viên sắc nhọn cái đinh đâm xuyên qua hắn đầu. Sau đó, hắn liền mất đi ý thức. Ta đã chết, nguyên lai ta đã chết. Ninh Tiểu Bác vừa dứt lời. Hắn cái ót liền trào ra màu đỏ thẫm huyết, theo mấy cái lỗ thủng ào ạt mà xuống, nhìn đến Ninh Tiểu Bác đầu mặt sau mấy cái lỗ thủng. Hứa Nguyệt sắc mặt cuồng biến, nàng nhịn không được nhìn về phía Bạch Ngôn, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng bộ dáng, giống như đang nói, vì cái gì chết người không phải ngươi. Nguyên lai, tối hôm qua là ngươi ở ta gối đầu phóng cái đinh a. Bạch Ngôn thu hồi dư quang. Làm bộ không có nhìn đến Hứa Nguyệt đánh giá hắn ánh mắt. Hắn nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Bác, chờ nó thất khiếu đổ máu. Đần độn mà đi đến đại môn, sắp rời đi phòng học thời điểm Mani Bạch Ngôn đột nhiên tiến lên một bước. Lời lẽ chính đáng mà lớn tiếng quát lớn nói. Hứa Nguyệt, ta liền biết là ngươi. Ngươi cùng Ninh Tiểu Bác cái gì thù cái gì oán. Ninh Tiểu Bác chưa từng có đắc tội quá ngươi. Ngươi vì cái gì yếu hại Ninh Tiểu Bác? Ngoặc kép, hết chương.